Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ra Kiệt đi về bàn làm việc. Em chăm sóc bà ấy giúp anh. Từ sau lần gặp mặt đó, bạn họ không có cơ hội gặp lại nhau nữa, cho đến bữa tiệc lớn của công ty chuẩn bị cho lễ khai mạc dự án. Tại khách sạn ES thuộc tập đoàn ES, một sự kiện lớn được diễn ra, lễ khai mạc của công ty. Nơi đây được bày trí trang hoàng, ánh đèn lộng lẫy, những người đến đây đều thuộc vào giới thượng lưu, muốn vào phải có giấy mời. Tới giờ khai mạc, Trần Gia Kiệt một thân âu phục đi lên phát biểu, Tiểu Khiết ngồi dưới chăm chú nhìn anh. Sau đó là phần khiêu vũ. Đúng lúc này, Tiểu Khiết, âm thanh của Lý Nhiệm Kỳ vang lên sau lưng cô. Tiểu Khiết quay người lại, xung quanh đông người nên cô cũng không đề phòng lắm. Dạo này anh khỏe chứ, cả Uông Nhã và đứa bé nữa. Lý Nhiệm Kỳ cười khổ. Khỏe cả. Tiểu Khiết ngồi cùng anh ta uống chút rượu. Cô đảo mắt tìm hình dáng Trần Gia Kiệt thì thấy anh đang cùng Trịnh Ly sánh vai cùng nhau gặp những vị khách quan trọng. Đến nửa đêm, bữa tiệc kết thúc, Lý Nhiệm Kỳ đã say bí tỉ. Cô không biết phải làm sao, đành dìu anh ta về. Nhưng khi Lý Nhiệm Kỳ được cô đỡ lên thì anh ta bất ngờ ôm lấy cô. Tiểu Khiết, em quá đáng lắm, em biết không? Tiểu Khiết giãi giụa. Lý Nhiệm Kỳ, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra. Lý Nhiệm Kỳ lấy môi mình áp lên môi cô, điên cuồng chiếm đoạt, mặc cô phản kháng yếu ớt thế nào. Cô cố gắng đẩy anh ta ra. Xem ra tình cảm của hai người tốt nhỉ? Bà Doãn cùng Trịnh Ly và Trần Gia Kiệt tiến về phía Lý Nhiệm Kỳ và cô. Đến lúc này Lý Nhiệm Kỳ mới chịu buông cô ra. Tiểu Khiết như đứa trẻ mắc lỗi cúi đầu xuống. Cô đưa tay lau sạch môi mình. Xem ra cấp dưới của con cũng không có phép tắc nhỉ. Yêu nhau đến mức phải bày tỏ ở nơi này luôn. Bà Doãn nói. Trần Gia Kiệt cau mày. Mẹ về nghỉ ngơi đi. Bà Doãn cười. Thôi ta cùng Ly Nhi về trước. Con giải quyết xong cũng về. Ngày mai còn đi làm. Chuyện yêu đương của cấp dưới không nên nhúng tay vào nhiều quá. Tiểu Khiết cắn môi, hai tay nắm chặt lại, cúi đầu chào tạm biệt bà. Bà Doãn kéo tay Trịnh Ly đi. Trần Gia Kiệt gọi cho thư ký Triệu để sắp xếp đưa Lý Nhiệm Kỳ về. Mọi chuyện giải quyết xong, rồi anh mới kéo tay cô ra xe. Anh đưa em về. Vâng. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe. Trần Gia Kiệt tập trung lái xe không nói thêm điều gì nữa. Còn cô lâu lâu nhìn trộm anh. Cô muốn giải thích nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của anh thì lại không dám. Cửa thang máy mở ra, Trần Gia Kiệt kéo tay cô về nhà mình. Anh nhập mật khẩu rồi kéo cô vào trong. Lúc này cô mới lên tiếng. Kiệt, những gì anh thấy vừa rồi không như anh nghĩ đâu. Trần Gia Kiệt xoay người lại ừ một tiếng rồi kéo cô vào phòng ngủ. Thái độ này của anh là sao chứ? Anh mở cửa tủ quần áo rồi đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng của mình. Mau vào đi tắm đi. Em lên nhà lấy quần áo cũng được. Không cần. Anh đưa cô vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Tiểu Khiết tắm rửa sạch sẽ xong mới mở cửa bước ra ngoài. Cũng là lúc anh đã tắm xong đang bước vào. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn, còn cô chỉ độc một chiếc sơ mi trắng, không hề có đồ lót bên trong. Trần Gia Kiệt đi đến bên cô, đưa tay sờ nhẹ má cô. Sao lại hôn hắn ta? Giọng anh trầm thấp. Tiểu Khiết nhìn anh, giọng nghẹn ngào nói. Em là bị ép. Anh xoay người đè cô xuống giường. Tiểu Khiết mở to mắt nhìn anh. Đừng nói gì cả, hôn anh. Giọng anh khàn khàn. Tiểu Khiết rụt rè quàng vai lên cổ anh. Động tác có chút ngây ngô khẩn trương. Hôn đến ngạt thở, nhưng anh vẫn chưa đáp lại nụ hôn của cô. Tiểu Khiết bất lực buông môi anh ra, nhưng anh lại bất ngờ chuyển nụ hôn từ bị động sang chủ động. Chiếc áo sơ mi của cô bị anh vứt xuống sàn nhà. Tiểu Khiết, anh đã từng nói sẽ đợi em tự nguyện, nhưng thật xin lỗi, ngay giờ phút này anh muốn em. Anh muốn em là của anh. Tiểu Khiết gật đầu, quàng tay lấy cổ anh, chờ đợi anh tiến tới. Mệt mỏi qua đi, Tiểu Khiết nằm gục vào lòng anh. Trần Gia Kiệt nắm lấy bàn tay cô, nhìn ánh mắt đang suy tư của cô. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Em đang nghĩ đến những lời nói chủ tịch. Không được suy nghĩ, em chỉ có thể nghĩ đến anh. Anh ôm chặt lấy cô, vuốt ve tấm lưng trần. Bây giờ cô đã là của anh, của một mình anh. Kiệt, hình như chủ tịch không thích em. Anh đặt tay lên môi cô. Không được nói vậy, chuyện tình cảm của chúng ta, mẹ anh không thể thay đổi được gì cả. Anh nhìn vào đôi mắt cô. Em hãy nhớ lấy lời anh nói, chuyện tình cảm của chúng ta mong manh thế nào, dễ vỡ vụn thế nào. Nhưng nếu anh còn sống, anh chắc chắn sẽ giữ chặt lấy em. Cô cảm động ôm lấy anh, vì động tác đó làm cho chiếc chăn che đậy thân thể cô lộ ra. Bên dưới anh lại bắt đầu dục dịch, anh xoay người đặt cô dưới thân. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu lên gương mặt xinh đẹp hồng hào của Tiểu Khiết. Cô nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Cô đang nằm trong vòng tay của anh, và quan trọng là hai người họ đều không có quần áo. Cắn răng chịu đựng sự đau nhức, cô ngồi dậy nhặt chiếc áo sơ mi lên mặc vào. Nhìn vết máu đỏ trên da giường cùng những vết trắng đục làm cho gương mặt nhỏ nhắn của cô thoáng đỏ ửng. Em thỏa mãn rồi liền bỏ của chạy lấy người sao? Khi cô chuẩn bị bước vào nhà tắm thì giọng anh vang ngay sau lưng cô. Tiểu Khiết giật mình quay người lại. Cô nhặt chiếc khăn dưới đất đưa cho anh. Anh mau quấn khăn lại đi. Cô đỏ mặt quay sang một bên. Trần Gia Kiệt mỉm cười nhận chiếc khăn từ phía cô. Anh quấn chiếc khăn che lại. Lúc này cô mới quay mặt sang. Em vào đi tắm rồi thay quần áo. Cô nói rồi xoay người tính rời đi. Chúng ta cùng tắm yên nương. Nói rồi anh bế phốc cô lên đi vào phòng tắm. Khi hai người đến một nhà hàng thuộc phong cách Pháp để ăn sáng, trùng hợp bà Doãn cùng Trịnh Ly đang ăn sáng bên trong. Bác gái, hình như kia là anh Kiệt. Trịnh Ly chỉ tay về phía anh. Trần Gia Kiệt thấy họ thì định nắm tay cô đi chỗ khác. Nhưng đã đến rồi thì ngồi cùng đi. Tiểu Khiết lo sợ không dám lên tiếng gì, cô chỉ đứng nhìn mũi giày của mình. Trần Gia Kiệt nhìn cô rồi nói, đi thôi. Em... Cô biết mẹ anh không thích cô nên gặp mặt như vậy cô thấy rất áp lực. Trần Gia Kiệt đưa ánh mắt khích lệ nhìn cô rồi cả hai di chuyển về phía họ. Chủ tịch, cô cúi đầu chào bà Doãn. Mẹ, anh cũng cúi đầu chào bà. Bà Doãn nhìn họ rồi uy nghiêm nói, ngồi xuống cả đi. Cả hai ngồi xuống gọi vài món rồi họ nói chuyện. Tiểu Khiết lo lắng khiến cho cô mất khẩu vị, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn. Đưa nhân viên đi ăn cũng tốt, nhưng không cần phải thân thiết như vậy. Dù sao để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Còn nữa, nếu để Trịnh gia biết e rằng không tốt. Bà Doãn mỉm cười nói. Bàn tay cô đặt ở đầu gối bắt đầu chảy mồ hôi. Anh nắm lấy bàn tay cô như an ủi. Thật ra con và cô ấy. Anh đang định nói ra thì bị cô ngắt lời. Chủ tịch rất tốt ạ, nhưng tôi cam đoan sẽ không có lần sau đâu ạ. Cô nói. Bà Doãn nhớ mày. Vậy sao? Nhưng giờ Ly Nhi đã về, con nên dành nhiều thời gian cho nó hơn. Không sao đâu bác gái, anh Kiệt bận như vậy vẫn quan tâm đến nhân viên, thì con thấy thật ngưỡng mộ. Miệng nói là vậy, nhưng trong lòng Trịnh Ly thầm nguyền rủa Tiểu Khiết vạn lần, hai tay đặt dưới bàn siết chặt lại. Tiểu Khiết, tốt nhất là cô ngoan ngoãn biết rút lui, đừng để tôi ra tay. Con nói rồi, con phải đi làm, con xin phép. Anh đứng lên rồi cúi đầu chào bà Doãn. Tiểu Khiết thấy thế cũng vội cúi đầu. Tôi cũng xin phép trước ạ. Bà Doãn gật đầu nhìn hai người họ rời đi, quay sang đặt tay lên tay Trịnh Ly. Cô ta thấy thế vội thả lỏng bàn tay mới vừa nắm chặt kia. Nhẫn nại một chút, bà nói với cô. Trịnh Ly ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Tiểu Khiết đến công ty và làm việc như bình thường. Đến trưa cả phòng đang chuẩn bị đi ăn thì có bảo vệ lên phòng nói. Ở đây có ai là đàn Tiểu Khiết không? Có người gặp. Là ai vậy? Cô thắc mắc. Một người phụ nữ bước vào, sau đó trên mặt cô ta đằng đằng sát khí. Cô ta chính là Uông Nhã. Uông Nhã bước đến trước mặt cô nhỏ giọng nói. Tôi muốn nói chuyện với cô một lát. Mọi người không quan tâm chuyện của bạn họ nên bỏ đi ăn trưa. Tuyết Liên đứng một bên khoanh tay nhìn cô ta. Cô là Uông Nhã sao? Ngày trước nhìn đẹp lắm mà nhỉ. Tuyết Liên, cậu ra ngoài một lát đi. Tuyết Liên bĩu môi bỏ ra ngoài. Có chuyện gì sao? Uông Nhã giơ tay cho cô một cái bạt tay, khiến Tiểu Khiết đau đớn cau mày. Uông Nhã, cô đang làm trò gì vậy? Vì lo cho đứa bé nên Tiểu Khiết không muốn đôi co cùng cô ta làm gì. Đàn Tiểu Khiết, con tiện nhân này, mày không biết xấu hổ sao? Trước mặt bố mẹ anh ấy thì tỏ ra không cần, nhưng sau lưng thì đeo bám anh ấy. Tiểu Khiết cười lạnh. Cô không có việc gì làm hay sao mà đến đây để nói chuyện này? Uông Nhã nắm chặt tay lại. Coi như tôi xin cô đừng làm phiền anh ấy nữa. Nếu tôi nói tôi vẫn tìm gặp anh ta thì sao? Uông Nhã giơ tay lên cho cô thêm một bà tay nữa, nhưng cô đâu phải kiểu người để cô ta tiếp tục làm như vậy. Cô cầm lấy cổ tay cô ta. Thì ra sở thích của Uông tiểu thư là đánh người. Tôi không phải thích đánh người, mà chỉ thích đánh loại tiện nhân như cô. Tiểu Khiết cười lạnh. Chắc cô đã nhầm, loại tiện nhân là cô, vậy chẳng lẽ cô lại tự tát vào mặt mình sao? Cô mới chính là tiện nhân, dám ve vãn chồng tôi. Cô nên nhớ, chính Lý Nhiệm Kỳ mới là người đến tìm tôi. Nếu có bản lĩnh, cô hãy giữ anh ấy cho tốt. Tay Tiểu Khiết siết chặt cổ tay cô ta hơn. Uông Nhã giằng co với cô, chờ cô ta dùng hết sức vùng tay ra, khiến cho Tiểu Khiết loạng choạng đập đầu vào cạnh bàn. Một dòng máu chảy ra, cô cảm thấy phía đầu đau kịch liệt, xung quanh bắt đầu xoay chuyển, mờ dần rồi chìm vào bóng tối. Uông Nhã lo sợ chạy ra ngoài. Trước cổng công ty, Tuyết Liên mua đồ ăn vặt về thì gặp cô ta. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô ta thì Tuyết Liên chặn đường cau mày hỏi. Này, cô đi đâu vậy? Nói chuyện xong rồi sao? Mà mặt cô như kiểu mới làm chuyện xấu gì vậy? Lúc này Trần Gia Kiệt mới đi công tác về, anh gọi cho cô vài cuộc nhưng cô không nghe máy. Thấy Tuyết Liên đang đứng đó, anh đến gần hỏi. Tiểu Khiết đâu? Sao cô ấy không nghe máy? Uông Nhã nghe vậy thì định lướt qua họ, nhưng Tuyết Liên giữ lấy. Cô đi đâu? Lúc giờ cô nói chuyện với cô ấy mà. Trần Gia Kiệt nghe xong thì một mạch chạy lên phòng làm việc của cô. Tuyết Liên giữ Uông Nhã lại. Nói, cô đã làm gì cô ấy? Đi theo tôi. Uông Nhã hoảng sợ rằng co, thoát khỏi Tuyết Liên. Cô ta bỏ chạy, bỗng phía trước có một chiếc xe lao tới. Cẩn thận! Tuyết Liên la lên, nhưng không kịp nữa rồi. Đầu cô ta đập vào đầu xe rồi ngã mạnh xuống đường. Xung quanh rất nhiều máu. Cứu, cứu con tôi! Trần Gia Kiệt chạy lên phòng làm việc. Anh mở cửa đi vào thì thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng. Tiểu Khiết của anh đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, phần đầu chảy rất nhiều máu. Sau khi vội vã đưa cô vào phòng cấp cứu thì mọi người cũng đã nhận được tin tức. Tiểu Khiết được anh dìu ra khỏi phòng cấp cứu, bên ngoài có cả mẹ Lý, Lý Nhiệm Kỳ và Tiểu Hy. Tiểu Khiết đi đến chỗ mẹ Lý, cúi đầu chào bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con xin lỗi, con..." Bà Lý trong thâm tâm thật sự rất xót đứa nhỏ trong bụng của Uông Nhã. Dù sao ông bà cũng đã già, mong muốn có một đứa cháu bế bồng như những người khác. Nhưng bà biết trong chuyện này Tiểu Khiết cũng đã phải chịu uất ức. Bà mỉm cười vỗ nhẹ vai cô. Không sao đâu, chuyện đâu còn có đó, con hãy đợi kết quả đã. Lý Nhiệm Kỳ đi về phía cô. Tuy anh không yêu Uông Nhã, chỉ xem cô ta như công cụ ấm giường, nhưng thật sự anh rất để ý đến đứa bé. Dù sao nó vẫn là con của anh. Lý Nhiệm Kỳ giơ tay sờ lên vết thương của cô. Em cũng bị thương rồi, là Uông Nhã làm sao? Trần Gia Kiệt đi đến chặn lại bàn tay của anh ta. Cô ấy đã không sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Người này là... Mẹ Lý nhìn Tiểu Khiết. Tiểu Hy đi đến. Mẹ, anh ấy là sếp của chị Khiết. Anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn EF đó mẹ. À, vậy sao? Nhưng sao lại có mặt ở đây? Tiểu Hy đỏ mặt nhìn Trần Gia Kiệt. Anh ấy tốt lắm mẹ ạ, luôn quan tâm đến nhân viên, nên chị Tiểu Khiết bị như vậy, anh ấy có mặt ở đây là đúng ạ. Thư ký Triệu đứng sau lưng Trần Gia Kiệt lúc này mới chú ý đến cô bé. Cô bé rất dễ thương lại hoạt bát. Trần Gia Kiệt quay lưng lại nhìn thư ký Triệu. Ai đang thực hiện ca cấp cứu này vậy? Nhưng thư ký Triệu không nghe thấy, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiểu Hy. Thư ký Triệu, anh có nghe thấy gì không? Thư ký Triệu lúc này mới hoàn hồn. Trần Tổng có gì căn dặn? Trần Gia Kiệt định hỏi lại thì cánh cửa của phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Còn đứa bé nữa? Mẹ Lý đi đến hỏi. Không sao, mọi chuyện đều ổn cả. Do lúc nãy chảy nhiều máu nên thai nhi hơi yếu, sau này nhớ chú ý nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ. Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm. Uông Nhã được chuyển đến phòng hồi sức. Mẹ Lý sau chuyện này thì bớt thành kiến với cô ta nhiều hơn. Dù sao cũng là con cháu của Lý gia. Mẹ Lý nói chuyện với Tiểu Khiết một lúc rồi đến phòng của Uông Nhã. Lý Nhiệm Kỳ muốn nói chuyện với cô nhưng bị Trần Gia Kiệt ngăn cản. Tiểu Hy thì muốn ở lại cùng Tiểu Khiết và quan trọng là được nhìn Trần Gia Kiệt. Nửa đêm, tại phòng bệnh của Tiểu Khiết, cô đang nằm ngủ say trong lòng anh, điện thoại đặt trên đầu giường vang lên. Trần Gia Kiệt cau mày, vội cầm điện thoại ấn nút nghe, sợ cô tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Là Trịnh Ly, không biết nửa đêm gọi cho anh có chuyện gì. Bên kia bà Doãn đưa ánh mắt khích lệ nhìn Trịnh Ly, cô ta ấp úng nói. Kiệt, bác gái nửa đêm lên cơn đau tim, anh mau đến đây đi. Trần Gia Kiệt vội ngồi dậy. Tôi biết rồi, em chăm sóc bà ấy giúp tôi sẽ đến ngay. Anh tắt máy rồi mặc áo khoác vào. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại hôn lên trán cô. Trần Gia Kiệt lái xe đến biệt thự của bà Doãn. Trịnh Ly đang ngồi cạnh đầu giường của bà, thấy anh đến cô đứng dậy. Mẹ tôi thế nào rồi? Trịnh Ly nhìn bà, cách này thật hữu dụng. Bác đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng muộn rồi, hai anh ở lại đây nghỉ ngơi, đi rồi sáng mai hãng đến công ty luôn. Anh bỏ qua lời nói đó, đi về phía bà Doãn. Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi? Thật ra anh biết bà đang sắp xếp chuyện anh và Trịnh Ly. Anh biết nhưng vẫn đến là vì anh muốn nói rõ chuyện này để họ không hao tâm tổn sức nữa. Bà Doãn lắc đầu, ta khỏe hơn nhiều rồi. Trần Gia Kiệt quay đầu lại nhìn Trịnh Ly. Em xuống bếp làm cái gì đó đi, tôi muốn ăn. Trịnh Ly mỉm cười đi xuống bếp. Cô nghe vậy háo hức chuẩn bị nấu cho anh, nhưng anh chỉ muốn cô đi khỏi để nói chuyện với mẹ mà thôi. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Nếu con muốn nói chuyện về con và con bé đó thì im miệng lại cho mẹ. Trần Gia Kiệt kiên quyết. Con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Con không muốn tổn thương Trịnh Ly, nên mẹ và cô ấy đừng tốn công phí sức nữa. Mẹ Doãn đưa tay tát anh một bạt tai. Con dám nói chuyện với mẹ như vậy sao? Con bé đó đã có vị hôn phu chuẩn bị cưới, con như vậy là làm kẻ thứ ba. Bên má của anh dần đỏ lên, nhưng lông mày không hề nhíu lại chỉ một giây. Cô ấy đã hủy hôn rồi, từ trước đến nay chuyện gì con cũng nghe mẹ, nhưng riêng chuyện tình cảm thì con không thể. Nói rồi, anh đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng. Đứng lại đó cho ta. Mẹ Doãn ngăn bước chân anh. Nếu con đã cố chấp như vậy thì đừng trách ta. Đến cuối cùng, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là con bé. Anh cau mày quay người lại. Nếu mẹ làm tổn thương cô ấy, thì mẹ cứ xem như chưa có người con trai này. Nói rồi anh bỏ đi. Bà Doãn tức giận vuốt ngực, vừa điều chỉnh hô hấp. Anh bước ra khỏi phòng gặp Trịnh Ly, đang bưng đồ ăn lên. Kiệt, anh đi đâu vậy? Em nấu xong rồi, anh mau ăn đi thôi. Trần Gia Kiệt nhìn cô ta. Tôi bận rồi, em ăn đi, tôi đi đây. 2 giờ chiều, trong quán cà phê cạnh trung tâm thương mại. Lý Nhiệm Kỳ chần chừ mãi mới quyết định đến chỗ hẹn với người phụ nữ đó. Anh đến, đã thấy bà ngồi sẵn ở đó chờ. Chào phu nhân, thật có diễm phúc khi gặp mặt. Bà Doãn nhìn anh ta rồi nói, không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Lý Nhiệm Kỳ ngồi xuống, một tập tài liệu được đẩy về phía anh. Lý Nhiệm Kỳ cau mày nhìn bà. Theo quan sát của tôi nhận ra cậu còn yêu Đàn Tiểu Khiết, tôi sẽ giúp cậu một tay giành lại được người phụ nữ cậu yêu. Lý Nhiệm Kỳ khó hiểu nhìn bà. Ý của phu nhân là gì? Trong đây là những quỹ đen của công ty ES, nó sẽ giúp cậu. Bà ta từ từ thưởng thức ly trà. Lý Nhiệm Kỳ cau mày. Phu nhân nghĩ tôi sẽ tin sao? Dù sao Trần Gia Kiệt cũng là con của bà đỡ phá hư hạnh phúc của anh ta sao? Còn nói, ES là tập đoàn của bà lại tình nguyện giao ra những con số được bảo mật kỹ càng vậy sao? Xem ra cậu rất thông minh, nhưng số liệu này là giả, nó chỉ giúp cậu có lợi thôi. Bà ta cười như không. Ý của phu nhân là? Anh hồ nghi hỏi. Tiểu Khiết yêu Gia Kiệt như vậy, tất nhiên sẽ không muốn điều không may xảy ra với nó. Trong phòng bệnh nhân, Tiểu Khiết đang nhàm chán ngồi xem TV, suy nghĩ ngày mai cô nhất định sẽ xuất viện. Lúc này Lý Nhiệm Kỳ bước vào. Anh không gõ cửa sao? Tiểu Khiết cau mày hỏi. Lý Nhiệm Kỳ rất tự nhiên đi đến cạnh cô, kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, đưa tập tài liệu về phía cô. Tiểu Khiết khó hiểu mở ra xem, bên trong là những dãy số dài dằng dặc. Theo kinh nghiệm của cô, đây là quỹ đen của công ty. Nói cách khác, đây là số tiền mà công ty anh giữ lại không một ai biết. Trong đầu cô chấn động, cố giữ bình tĩnh rồi gấp lại tập tài liệu. Anh có ý gì? Lý Nhiệm Kỳ nhướng mày, quay lại bên anh. Tiểu Khiết cười lạnh. Anh đùa tôi sao? Anh sẽ đưa chúng đến trụ sở công an. Tuy Trần Gia có bề thế như vậy, nhưng nếu vụ này được xét vào vụ kiện quốc tế, thì việc Trần Gia Kiệt ngồi tù cả đời là chuyện nhỏ đấy. Tiểu Khiết trợn mắt lên nhìn anh. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Được thôi, em có thể không tin, nhưng chắc em cũng nghe đến việc gián điệp thương mại bên trong công ty của hắn có người của anh. Tiểu Khiết phẫn nộ nói. Lý Nhiệm Kỳ, anh thật bị ổi. Nói rồi cô cầm lấy tập tài liệu xé nát. Nếu thích anh sẽ gửi cho em vài bản nữa, anh còn rất nhiều. Lý Nhiệm Kỳ đứng dậy. Anh đi đây, anh cho em 3 ngày để quyết định, sau 3 ngày em không trả lời thì đừng trách anh. Lý Nhiệm Kỳ đi rồi, Tiểu Khiết lo lắng gom lại số giấy tờ đó đem đi đốt. Lúc cô quay trở lại phòng bệnh là lúc Trần Gia Kiệt vừa mới đến. Anh không đi làm sao? Trần Gia Kiệt gọt táo cho cô. Đang rảnh đến đây với em, mai anh đến công ty được. Mai em sẽ xuất viện. Cô cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng, tâm trạng lúc nãy vẫn còn, đầu óc cô nặng trĩu, chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Nguyên một ngày, tâm trạng của cô rối bời, cô không biết có nên nói chuyện của Lý Nhiệm Kỳ cho anh nghe hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả. Sáng hôm sau, anh rời đi từ sớm, nhờ quen biết Giản Tự Hạo nên những y tá ở đây rất nể mặt cô, giúp cô thu xếp nhanh chóng xuất viện. Tiểu Khiết đi xe buýt đến công ty, một chiếc xe đỗ gần đó. Trần Gia Kiệt cùng một số vị cổ đông gấp gáp đi vào đại sảnh. Họ vừa đi vừa nói chuyện, lông mày của ai cũng cau lại. Nghe nói công ty chúng ta đang gặp phải rắc rối. Đúng vậy, sáng nay họ triệu tập hợp cuộc họp rất gấp. Một số nhân viên đứng đó bắt đầu bàn tán. Đầu cô bắt chợt suy nghĩ đến chuyện Lý Nhiệm Kỳ nói ngày hôm qua. Đoàn người đi vào phòng họp hội đồng quản trị, Tiểu Khiết thẫn thờ đi lên phòng làm việc. Lúc này, trợ lý của bà Doãn đi vào. Chào ngài, có chuyện gì mà ngài xuống tận đây vậy? Trưởng phòng thấy trợ lý của chủ tịch đến thì cung kính hỏi. Trợ lý lịch sự gật đầu chào ông. Phòng của mọi người có thể trở lại công ty được rồi. Nhưng mà hợp đồng còn một tuần nữa mới kết thúc mà. Trưởng phòng thắc mắc, trợ lý nhún vai. Chuyện này đề nghị hỏi chủ tịch, tôi chỉ nghe lệnh mà làm thôi. Trợ lý đi rồi, mọi người khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng thu xếp đồ đạc để trở về công ty. Mọi người thu dọn đồ đạc xong đã gần chiều. Mọi người đi trước, chỉ còn lại mình cô đang đứng gần cổng công ty để đón taxi. Bỗng một chiếc xe cảnh sát đi đến đỗ cạnh cô. Một người đàn ông tầm 50 tuổi mặc bộ đồng phục cảnh sát đi đến, giơ tay chào hỏi. Chào cô, chúng tôi là cảnh sát kinh tế. Cho tôi hỏi Trần Tổng Trần Gia Kiệt còn ở công ty không? Tim cô bỗng đập nhanh, tay bê đống đồ run cầm cập. Các anh tìm anh ấy làm gì? À, là công việc, cô có thể cho chúng tôi biết được không? Viên cảnh sát vẫn lịch sự hỏi. Tiểu Khiết cao giọng nói. Không biết, tôi không biết gì cả, các anh đừng hỏi nữa. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Lý Nhiệm Kỳ đã hứa cho cô thời gian 3 ngày mới đưa ra quyết định cơ mà, tại sao bây giờ cảnh sát lại đến tìm anh? Một chiếc xe đi đến, thư ký Triệu cùng vài vị cổ đông nữa vội vã đi vào công ty. Tiểu Khiết đặt đống đồ xuống chạy đến cạnh thư ký Triệu. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng có thể cho tôi hỏi không? Cô nói nhanh gọn. Thư ký Triệu cúi đầu xin lỗi các vị khách rồi đưa tay phía trước mời họ, ý bảo họ cứ đi tiếp. Mọi người đi rồi, anh ta quay sang nhìn cô. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Tiểu Khiết không muốn rườm rà hỏi ngay. Tôi thấy hôm nay công ty có vẻ khác, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thư ký Triệu ngập ngừng rồi nói cho cô, dù sao cô cũng là người phụ nữ của Trần Tổng, chuyện cần biết cũng nên biết. Vâng, công ty rò rỉ một số vấn đề quan trọng, bây giờ phải họp cổ đông để xử lý, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, tôi xin phép. Thư ký Triệu nói rồi rời đi. Cô loạng choạng dựa vào tường, rò rỉ một số vấn đề quan trọng sao, có phải là những thứ Lý Nhiệm Kỳ đưa cô xem không? Xem ra cô phải đưa ra quyết định của mình. Cô nhấc điện thoại tìm dãy số mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Là Lý Nhiệm Kỳ, đầu ngón tay cô nặng trĩu. Alo, em quyết định nhanh vậy sao? Lý Nhiệm Kỳ hớn hở nói với cô. Tiểu Khiết bám vào tường. Chúng ta gặp nhau đi, ngay bây giờ. 30 phút sau, tại quán cà phê, Tiểu Khiết đã ngồi sẵn chờ anh ở đó. Lý Nhiệm Kỳ một thân vest xanh nhạt đi đến. Đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi nhé, anh có việc bận. Bốp một tiếng, Tiểu Khiết đứng dậy cho anh ta một bạt tai. Anh ta cau mày hỏi, đàn Tiểu Khiết, em đang thách thức anh hả? Tiểu Khiết nghẹn ngào nói, tại sao anh nói sẽ đợi tôi đưa ra quyết định cơ mà, tôi còn chưa ra quyết định, anh đã đem những thứ đó đến cục cảnh sát sao? Lý Nhiệm Kỳ cau mày, Trần Phu Nhân đang có ý định gì đây? Anh chưa từng để lộ chúng ra ngoài. Vậy tại sao hôm nay cảnh sát lại đến tìm anh ấy? Anh làm sao mà biết được, nhưng hôm nay em hẹn anh ra đây rồi, thì chúng ta hãy nói chuyện luôn đi, em mau đưa ra quyết định của mình. Tiểu Khiết ngồi xuống ghế của mình, cô đưa tay khuấy nhẹ cốc cà phê, miệng cười lạnh nhàn nhạt hỏi. Nếu tôi đồng ý ở lại bên cạnh anh, thì chuyện của Uông Nhã sẽ như thế nào? Em không cần phải lo chuyện đó, tạm thời em sẽ phải chuyển đến căn nhà anh mua cho em, còn mọi chuyện anh sẽ từ từ giải quyết. Lý Nhiệm Kỳ, anh nhốt được thân xác tôi, nhưng anh không thể nhốt được trái tim tôi. Cô vẫn nộ nói. Không sao, em đã từng yêu anh vậy, thì anh sẽ khiến cho em yêu anh lại lần nữa. Hãy cho tôi ngày mai, sau ngày mai tôi sẽ dọn đồ đến chỗ anh. Em đừng đưa điều kiện đó với tôi, hết hôm nay, tôi cho em nốt hôm nay. Lý Nhiệm Kỳ đứng lên rời đi, anh biết thừa cô xin ngày mai để ở cạnh Trần Gia Kiệt, anh sẽ không để cô ở bên cạnh anh ta một ngày nào nữa. Mang tâm trạng nặng trĩu về nhà, cô bước vào thang máy, thấy anh đang đứng chờ cô ở cửa. Tiểu Khiết thấy anh bỗng mắt cay cay. Chỉ qua đêm nay thôi, cô và anh sẽ là hai đường thẳng song song. Tiểu Khiết giấu đi nỗi buồn vào trong, cô mỉm cười đi về phía anh. Em xin lỗi không biết anh chờ em, tại hôm nay em thấy anh rất bận. Hai người tí tít vào nhà, vui vẻ bên nhau qua một bữa tối ấm cúng. Sáng hôm sau, Trần Gia Kiệt tỉnh dậy, bên cạnh chỗ đã trống. Anh gọi điện cho cô, nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh lẽo của tổng đài. Lái xe đến công ty, anh hỏi nhân viên xung quanh. Phòng nhân viên bên công ty Lam Điền đi đâu rồi? Nhân viên cúi chào anh. Thưa Trần Tổng, chủ tịch có chỉ thị điều họ về lại công ty rồi ạ. Anh gật đầu định đến công ty của cô thì gặp bà Doãn. Bà đang đi cùng Trịnh Ly và trợ lý của mình. Con đi đâu vậy? Đã quên hôm nay có cuộc họp quan trọng rồi sao? Trần Gia Kiệt cúi đầu chào bà rồi cùng đi lên phòng họp. Họp quá trưa rồi họ cùng nhau đi ăn. Đến lúc bà Doãn không còn cớ để giữ anh nữa mới để cho anh đi. Cả ngày hôm nay thành phố bao trùm trong màn mưa. Mưa phùn cùng gió lạnh tạo nên một bức tranh đượm buồn. Phía xa có một chiếc Ferrari đỗ lại, một thân ảnh quen thuộc bước xuống. Chính là Trần Gia Kiệt. Nhìn thấy anh, mắt cô chợt cay cay. Trần Gia Kiệt đội mưa đi đến chỗ cô, cởi áo vét ngoài che cho cô. Chúng ta về thôi, anh cưng chiều nói. Cô quyến luyến nhìn hành động của anh, bỗng cổ tay có một lực nắm lấy. Tiểu Khiết đưa ánh nhìn, thì ra là Lý Nhiệm Kỳ. Chúng ta về thôi. Lý Nhiệm Kỳ nhìn Trần Gia Kiệt đầy khiêu khích. Trần Gia Kiệt cao mày nhìn Lý Nhiệm Kỳ, buông tay cô ấy ra. Tôi nghĩ anh mới là người buông tay cô ấy ra, Lý Nhiệm Kỳ nói. Tiểu Khiết cắn môi khó xử. Người đàn ông ngốc này cô đã đi trước, khóa máy cả ngày, giờ thì về lại công ty mà anh còn chưa hiểu sao? Tiểu Khiết, hai em chọn đi, em sẽ đi cùng với ai. Nhưng tốt nhất là em đừng làm anh thất vọng, anh sẽ không bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu Khiết dương mắt nhìn Lý Nhiệm Kỳ, anh ta rõ ràng là đang làm khó cô. Trần Gia Kiệt đứng một bên, mong đợi cô trả lời, nhìn vào ánh mắt ấy như có cả ngàn mũi kim đâm vào tim cô. Nhưng cuối cùng, cô đẩy tay Trần Gia Kiệt ra, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Trần Tổng, xin anh buông tay, tôi còn có việc, tôi xin đi trước. Lý Nhiệm Kỳ đứng một bên cười khẩy, định dắt tay cô rời đi, thì bị anh cản lại, anh nắm lấy cổ tay cô. Hãy cho anh lý do. Cô im lặng nhìn anh, Trần Gia Kiệt tức giận quát lên. Lý do của em là gì? Nói đi. Tiểu Khiết mím môi, mãi mới thốt lên một câu. Tôi cảm thấy chơi chán rồi, đến lúc tôi nên quay về nơi bắt đầu. Nói dối, em nói dối. Anh cố chấp nói. Tôi không nói dối, những lời tôi nói đều là sự thật, xin anh hãy tự trọng buông tay tôi ra. Trần Gia Kiệt cười. Xem ra đêm qua những gì chúng ta trải qua, em đều cho là trò đùa. Lý Nhiệm Kỳ một bên nghe được thì tức điên, hai tay nắm chặt lại. Tiểu Khiết sợ anh ta giận quá mất khôn nên vội nói. Trần Tổng, những gì anh nói tôi không hiểu, tôi xin phép. Nói rồi, Lý Nhiệm Kỳ và cô đội mưa ra xe. Đàn Tiểu Khiết, em nhất định sẽ hối hận vì quyết định này. Trần Gia Kiệt nói lớn. Hối hận sao? Cô sẽ không hối hận. Vì tương lai và sự nghiệp của anh, cô không cho phép bản thân mình hối hận, dù chỉ một giây cũng không thể. Cô đi rồi, anh thẫn thờ bước lên xe, cơn mưa bên ngoài làm cho cả người anh ướt nhẹp, lạnh ngắt nhưng không bằng tim anh lúc này. Chẳng trách sáng nay cô lại đi sớm như vậy, chẳng trách điện thoại cô không nghe, ngay cả việc chuyển về lại công ty anh cũng không biết. Anh đã hiểu tất cả. Lái xe được nửa đoạn đường, anh cảm thấy đầu đau kinh khủng. Có lẽ cơn mưa vừa rồi, hoặc cũng có thể do tâm trạng mà bệnh anh lại tái phát. Một dòng chất lỏng lạnh ngắt chảy ra từ bụi anh. Anh lục lọi tìm thuốc, uống thuốc xong, anh ngồi im tựa đầu vào ghế để nghỉ ngơi. Lý Nhiệm Kỳ đưa Tiểu Khiết đến nhà mới, anh ta cùng cô đi vào. Em đi nấu gì đó đi, anh đói rồi. Cô im lặng không nói gì bước vào phòng bếp, bỗng điện thoại anh có người gọi tới. Kỳ, em đau bụng quá, anh có thể đến đây được không? Lý Nhiệm Kỳ cau mày, tắt máy khó xử nhìn Tiểu Khiết, vì bật loa to nên cô nghe thấy được, cô ảm đạm nói. Yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu, anh cứ đến với cô ta đi. Lý Nhiệm Kỳ cất điện thoại vào túi. Tốt nhất, em nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó. Động tác của cô dừng lại, cô cười lạnh rồi bỏ đi vào phòng ngủ. Lý Nhiệm Kỳ nhìn cô chần chừ rời đi. Thật ra, anh là để tâm đứa bé trong bụng Uông Nhã, nên mới đến chỗ cô ta. Lý Nhiệm Kỳ lái xe đến nhà của Uông Nhã, căn nhà vẫn sáng đèn, anh xuống xe rồi đi vào nhà. Một vị bác sĩ đang ngồi đưa dụng cụ nghe đặt lên bụng cô ta. Cô ấy sao rồi? Anh đi đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói, thai nhi hơi yếu, cần giữ gìn sức khỏe. Lại nói tâm trạng sản phụ không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa nhỏ. Anh mím môi nhìn Uông Nhã. Bây giờ anh cũng rất khó xử. Anh đã giữ được Tiểu Khiết bên mình, nhưng anh vẫn rất tham lam, vẫn muốn có cả đứa bé. Tôi đưa cho cô ấy thuốc bổ, mỗi ngày uống một lần là được, cần giữ cho sản phụ tâm trạng tốt nhất thì mọi chuyện sẽ ổn. Anh gật đầu, tiễn vị bác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net